Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Noe Phương Chu. Hồng Hoang bên trong, những cái kia đi qua tu luyện vô số năm mới đặt chân đại thần thông cường giả cảnh giới tiên thiên thần ma, cũng là cảm thán rất nhiều. Đồng thời, từ Tử Tiêu Cung giảng đạo thời đại, chính là 3000 Tử Tiêu Cung bên trong khách nhiên đăng đạo nhân, làm hắn nghe nói Trảm Tam Thi chính là Hồng Hoang bên trong lớn nhất một cái âm mưu. Trong lòng có của hắn điểm hưng phấn, thậm chí có chút tự cho là đúng. Những cái kia lúc trước thông qua Trảm Tam Thi thành vì đại thần thông cường giả, đều trở thành trong lòng của hắn khinh bỉ đối tượng. Hắn âm thầm may mắn chính mình không có đặt chân đại thần thông giả, chính vì hắn không có đặt chân đại thần thông cảnh giới, tương lai của hắn có thể bất khả hạn lượng. Chỉ là bây giờ nhìn xem một cái chỉ là tiểu tiểu hài đồng, lại là đặt chân đại thần thông cảnh giới. Đây cũng không phải là Trảm Tam Thi đại thần thông, mà là chân chính đại thần thông. Sắc mặt của hắn gọi là một cái khó coi. Ta chỉ là thiếu khuyết Hỗn Nguyên đại đạo mà thôi, chỉ cần ta được đến đại đạo tinh túy, nhất định cũng có thể thành vì đại thần thông giả. Thậm chí có thể bởi vì ta mấy năm nay tích lũy, làm ta nhanh chóng vấn đỉnh Hỗn Nguyên. Nghĩ tới đây, đôi mắt của hắn bên trong toát ra một điểm ngạo nghễ. Thời gian trôi qua, Tử Vi Đế Cung bên trong, hư không bên trong, một cái đen nhánh ác mộng chi bướm chấn động cánh, chính là Trang Chu Hóa Bướm, hóa điệp chi thuật, câu thông Olympus thế giới. Đối với Olympus thế giới, Trang Chu đã có bước đầu hiểu rõ. Lúc này, Olympus thế giới vẫn y như là đời thứ hai thần vương Cronus chấp trưởng quyền hành. Bất quá, Zeus đã hiển lộ ra phong mang. Đương nhiên, bởi vì Cronus chém giết phụ thân thiên không chi thần Uranus, lọt vào Uranus trước khi chết nguyền rủa, sẽ dẫm vào hắn vết xe đổ, bị con của mình đoạt quyền. Cronus đem hết thảy nhi tử đều nuốt, chỉ có Zeus đào thoát một nạn. Lúc này, hắn không có bộc lộ ra chính mình đời thứ hai thần vương Cronus nhi tử thân phận, nếu không sớm đã bị Cronus thôn phệ. Zeus đã cùng đại dương thần nữ, nguyên thủy trí tuệ chi thần Metis thông đồng cùng một chỗ, đang giúp trợ Metis phụ thân Oceanus cùng với phương Tây huyền minh tổ vu tranh đoạt hải dương bá quyền. Khi hiểu rõ những khi này, ngũ hành đạo nhân cùng Trang Chu liếc nhau, khóe miệng lộ ra một điểm nghiền ngẫm tiếu dung. Khoảng thời gian này thật vô cùng xảo diệu. Rớt thông đồng Metis nhất định là vì tính toán đời thứ hai thần vương, cũng chính là phụ thân của hắn Cronus. Đồng thời, bởi vì đời thứ nhất nhân loại, cũng chính là thần thoại Hy Lạp bên trong, được xưng là thời đại hoàng kim nhân loại không có tật bệnh, cũng không có già yếu, gần như không sống không chết, người cũng biến thành sa đọa. Cronus đã sinh ra tịnh hóa nhân loại, sau đó một lần nữa sáng tạo tân nhân loại, quyền về lãnh hải chuôi chi tranh. Trong nhân thế đã bị vô tận nước biển ăn mòn, lại thêm Cronus nhân loại hủy diệt thời đại hoàng kim nhân loại, một lần nữa sớm bước phát triển mới nhân loại. Ta tựa hồ có thể thi triển ra tân kế hoạch, Noe Phương Chu kế hoạch. Noe Phương Chu kế hoạch, ngũ hành đạo nhân cùng Trang Chu gần như đồng thời thốt ra. Nói trong tay của hắn xuất hiện một phương không đáy thuyền, chính là tại Tây Du thế giới bên trong, từ tiếp dẫn Phật tổ trong tay cướp đoạt trở về tiên thiên linh bảo. Đời thứ ba thần vương Zeus thay thế đời thứ hai thần vương Cronus, bản thân liền đại biểu Olympus thế giới náo động. Cronus gần như nắm giữ cùng Olympus thần thoại thế giới ngũ đại sáng thế thần chiến lực, lại thêm hắn sáng thế thần cấp bậc đại địa chi mẫu Gaia nhi tử, bản thân đạt được Olympus thế giới vực sâu cùng địa ngục người sáng lập Tartarus duy trì. Rớt có thể thành công lật đổ đời thứ hai thần vương. Nhất định có sáng thế cấp bậc cường giả trong bóng tối đọ sức. Thừa dịp Olympus thế giới náo động, lại thêm hậu nghệ, cùng hình thiên chấn nguyên tử cùng với huyền minh tồn tại. Nhất định loạn càng thêm loạn, ta không chỉ có muốn thi triển Noe Phương Chu kế hoạch, còn muốn bắt đầu thượng đế nhã uy thần thoại, Moses thập giới, có phải là muốn trong tay ta xuất hiện? Ta cũng là mở ra do thái thần thoại mở màn, chỉ bất quá hóa bướm rời đi trước, còn là liền na cha đều mang. Lại nói, cái này hậu nghệ tựa hồ trời sinh cùng mặt trời tương khắc. Mới vừa tiến vào Olympus thế giới bên trong, liền đem đời thứ nhất thái dương thần Helios bắn giết. Bất quá, ngược lại là cho na cha cơ hội. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng luyện hóa Olympus thế giới thái dương bản nguyên, liền có thể tại Olympus chân chính đặt chân. Hóa bướm cùng na cha biến mất, tử vi đế cung trở nên yên tĩnh không ít. Cùng hắn so sánh với, lúc này hồng hoang thiên địa lại là bởi vì giảng đạo sự tình. Hết thảy tu luyện giả đều đã sôi trào lên. Thái thượng lão quân đại xích thiên giảng đạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn Côn Lôn Sơn giảng đạo, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tại Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong giảng đạo. So với trước đó, Tây Phương Cực Lạc thế giới không người hỏi thăm, bây giờ lại là phát sinh biến hóa. Hồng hoang bên trong tu luyện giả không ngừng tụ tập, sinh ra biến hóa như thế. Có hai cái duyên cớ. Một, cũng là bởi vì hiện tại hồng hoang cục diện phát sinh biến hóa. Lúc trước một ngày đông phương thế giới tu luyện giả đầu nhập thế giới cực lạc sẽ bị Tam Thanh cùng nữ hoa nhằm vào. Bây giờ Tam Thanh mà nói không còn tồn tại, thậm chí Tam Thanh ở giữa lẫn nhau ngay tại đối địch. Ngược lại là Tây Phương thế giới cùng Tam Thanh bên trong thanh toán xong quan hệ không tệ. Còn nữa, kia chính là đông phương thế giới lấy được là huyền môn chính tông truyền thừa. Tại tu luyện người trong lòng, huyền môn chính tông không phải 3.000 bàng môn có thể so sánh. Bây giờ, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hai thánh, bọn hắn đều thu hoạch được chính tông nhất hỗn độn thần ma chi đạo. Cùng thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay hỗn độn thần ma chi đạo so với, cũng sẽ không kém đến chỗ nào. Cùng thiên đạo tứ thánh tương đối, chính là tử vi đại đế một phương, chỉ bất quá không cần nói là thông thiên giáo chủ, hay là hậu thổ nương nương, nữ hoa nương nương vậy mà đều không có nói đạo ý tứ. Chỉ có bị thành vì vũ tổ giảng đạo, từ một ít vu tộc cùng đoạn thiên đạo đệ tử miệng bên trong nghị luận. Tựa hồ tại vũ tổ giảng đạo vũ đạo thần sơn thời điểm, liền xem như chư vị hỗn nguyên giáo chủ đều sẽ giáng lâm, tự mình lắng nghe võ đạo huyền diệu. Đây tuyệt đối đem vũ tổ danh khí nâng lên nhất loại cực hạn. Cái này là nhất chỗ quanh năm bị thất thải độc chướng bao phủ vũng bùn chỗ, nhất tòa thâm thúy huyết sát trồng chất mà thành cung điện bên trong, một đạo khủng bố thân ảnh quanh thân tràn ngập khủng bố tiên thiên sát khí, vô biên đại lực ngưng kết tại quanh thân, loáng thoáng có thể nhìn thấy ở phía sau hắn, ngưng kết một đạo nguy nga trước thiên ma thần, vô số tín đồ tại vây quanh trước thiên ma thần triều bái. Thần thánh thiên địa đạo âm không ngừng vang lên, kia là đối với vô biên đại lực long tượng bài hát ca tụng. Đây chính là long tượng chi chủ, tin đồn chính là một điểm hỗn độn ma thần vô thượng long tượng một điểm bản nguyên hiển hóa ra ngoài. Cùng hỗn độn ma viên diễn sinh hỗn thế tứ hầu có chút tương tự. Chỉ là hỗn độn ma viên diễn sinh ra hỗn thế tứ hầu, bản nguyên lại lần nữa phân tán. Căn bản không phải hỗn độn long tượng bản nguyên cường hãn. Tiền nhiệm, hắn cũng là tử tiêu cung bên trong khách. Chỉ là trước đó phát giác được vu yêu đại chiến, khả năng sinh ra khủng bố nguy hại, sớm bế quan tu luyện, nếu như không có hỗn độn thần ma chi đạo xuất hiện. Hắn ý nghĩ là cầu đến thiên hoang địa lâu. Bây giờ, hỗn nguyên giảng đạo lại là đem hắn bừng tỉnh. Long tượng chi chủ thần sắc lộ ra có chút cổ quái. Lúc trước, rất nhiều hỗn nguyên giáo chủ tại thiên ngoại thiên đại chiến. Khối kia lạc ấn lấy hỗn độn ma thần thái cổ long voi hỗn nguyên chi đạo toái phiến. Rõ ràng đã rơi vào thái thượng lão quân trong tay. Lúc này, hắn lại là cảm giác được. Chính mình hỗn nguyên chi đạo cơ duyên, lại là tại tinh thần hải. Nói đúng ra, là tại tử vi đế tinh. Hắn tin tưởng mình đại đạo cảm ứng. Chính là dạng này cảm ứng, mới có thể đủ làm hắn tại vu yêu lượng kiếp bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Mặc dù có chút không hiểu, hắn còn là hướng về hư không tử vi đế tinh phương hướng mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ